Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 973, Hai Tầng Linh Trận. Trên quảng trường đá xanh to lớn, đột nhiên xuất hiện rung động dữ dội. Trong vô số ánh mắt soi mói kinh ngạc của mọi người, từng đạo hào quang từ bên dưới nền đá xanh bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Không ít tộc nhân cửu tước đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn chằm chằm vào trong sân thì đã phát hiện ra hào quang đã đem phạm vi cả ngàn trượng xung quanh tần huyền đều bao phủ vào bên trong. Hình như là do mục trần làm ra. Có người kinh hô lên tiếng. Tình huống như vậy thì hiển nhiên chính là tác phẩm của mục trần rồi. Trên những ghế đá ở đằng kia, sắc mặt của chư vị trưởng lão cửu tước tộc cũng đều kinh nghi nhìn nhau, ánh mắt lập lòe. Khi ánh mắt của bọn họ hướng về quảng trường, sắc mặt đã hơi đổi, có chút hiểu ra. Mà trong khi vô số ánh mắt đang hội tụ tới, dưới linh quang ngập trời, sắc mặt của Tần Huyền cũng không ngừng biến hóa. Hắn ta nhìn vào những khe nứt đang phát ra sóng linh lực kỳ lạ, tâm thần có một chút bất định. Biến cố đột ngột này đã làm cho hắn ta trở tay không kịp. Rồi chợt, hắn ta không hề do dự, thúc giục hàn tước chấn động cánh lớn, phong bạo gào thét, ý định thoát ra ngoài. Chuyện đã tới nước này, hắn ta làm sao không nhận ra được. Biểu hiện lúc trước của Mục Trần cũng chỉ là hành động che mắt. Tuy hắn ta không biết Mục Trần đã làm gì, nhưng bất kể như thế nào, cứ ra khỏi đây rồi hãy tính. Đến lúc đó, hắn sẽ dốc sức đem Mục Trần giải quyết là xong. Phong bạo gào thét, thân hình hàn tước nhanh chóng bay lên, thế như lưu tinh không thể nào ngăn cản. Bất quá, trông thấy Tần Huyền đào tẩu, Mục Trần chỉ cười nhạt, tay khẽ nhấc. Trong thiên địa, quang mang đột nhiên tăng vọt lên, chỉ thấy tia sáng giống như một tấm lưới đem phạm vi ngàn trượng đều bao phủ hết. Bên trong màn hào quang đó có vô số quang ảnh cầu vồng giống như thể xiềng xích to lớn đã hiện ra bên trên phủ đầy phù văn cổ xưa. Xiềng xích vừa xuất hiện liền đã đem cả phiến thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Biến cố đột nhiên làm cho Tần Huyền cả kinh, nhưng không đợi hắn ta kịp có phản ứng gì, vô số xiềng xích đã hướng về phía hắn ta bay tới. Ngắn ngủi chỉ trong vài cái hô hấp thì đã đem hàn tước vây khốn bên trong. Hàn tước điên cuồng dãy giụa, linh lực trong cơ thể không ngừng bạo phát, nhưng mà vẫn như cũ không thể nào thoát ra. Cũng chỉ trong chốc lát nó đã bị trói chặt. Tần Huyền trông thấy liền chấn động, mũi chân điểm ra muốn cướp đường chạy, nhưng mà tất cả đều vô ích. Vô số xiềng xích đã từ phía sau bay tới, giống như rắn độc cuốn chặt lấy hắn ta. Linh lực trong cơ thể hắn ta trở nên bạo động, ý đồ muốn thoát khốn. Thế nhưng mà xiềng xích đã liên miên vào tới, làm cho hắn ta không có một chút cơ hội nào. Linh trận. Cục diện hiện tại làm cho sắc mặt Tần Huyền biến đổi. Giờ phút này hắn ta mới nhận ra, Mục Trần sở dĩ không ngừng tránh né chính là để bố trí cái linh trận này. Cái khốn trận này thật là mạnh, đến ngay cả ta cũng khó phá. Nguyên lai ngay từ đầu hắn ta đã có ý vây khốn ta, rồi mới đem ta đánh bại. Sắc mặt Tần Huyền không ngừng biến đổi, lúc này mới nhận ra dụng ý của Mục Trần. Kẻ này hiển nhiên đã nhận ra không thể nào so đấu viễn công với hắn ta, cho nên mới bày ra khốn trận để mà hạn chế hắn. Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Tần Huyền không khỏi băng hàn. Thủ đoạn của Mục Trần đã làm cho hắn ta cảm thấy kinh hãi. Chỉ trong thời gian ngắn mà tên đó đã tìm ra cách để ứng phó. Mà trong khi Tần Huyền còn đang dãy giụa thì chỉ thấy quanh thân Mục Trần đột nhiên bạo phát ra hào quang, một cự nhân màu vàng đã xuất hiện, đúng chính là Đại Nhật Bất Diệt Thần. Vừa gọi ra chi tôn pháp thân, Mục Trần không hề do dự, ấn pháp ở trong tay biến đổi. Bên trong cơ thể to lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thần chợt hiện lên năm vầng mặt trời chói mắt, sau đó vỡ vụn. Chí tôn thần thông, ngũ dương thương. Kim quang lưu chuyển, hội tụ trên lòng bàn tay cự nhân, tạo thành một thanh trường thương. Trên mũi thương như có năm vầng mặt trời đang chuyển động, lan tràn ra uy áp đáng sợ. Cảm nhận được uy năng của cự thương, trong lòng Tần Huyền liền run rẩy. Uy lực bực này, cho dù lúc hắn ta toàn thịnh thì cũng phải đem hết sức ra mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, chứ huống chi là lúc này. Mục Trần này thật đúng là giàu hạt. Nếu như ngay từ đầu hắn ta vẫn dùng tới thủ đoạn như vậy thì mình đã không tới nỗi mất đi cảnh giác để rồi rơi vào trong khốn cảnh. Thật sự đáng hận mà. Cự nhân màu vàng mãnh liệt tiến tới chỗ Tần Huyền đang bị vây khốn. Tần Huyền điên cuồng vận chuyển linh lực, ý định muốn thoát khốn, nhưng mà đều đã muộn. Không có cách nào, hắn ta chỉ có thể lạnh lùng nói. Khương Nhã, ngươi còn không chịu ra tay hay sao? Ở bên ngoài vòng chiến, trông thấy một màn này, sắc mặt của Khương Nhã cũng trở nên khó coi. Sức chiến đấu bạo phát ra của Mục Trần đã làm cho hắn ta cảm thấy kinh hãi. Kẻ này không ngờ lại còn là linh trận sư. Ngay từ đầu hắn ta đã giấu giếm điều đó. Ánh mắt Khương Nha biến ảo liên hồi. Lúc trước hắn ta bày ra bộ dáng cao ngạo để Tần Huyền đánh với Mục Trần, chứ nếu như hai người cùng ra tay thì không khỏi đưa tới sự coi thường. Thế nhưng lúc này, Mục Trần đã mang tới cho hắn ta cảm giác bị uy hiếp. Nếu như để mặc cho Tần Huyền bị đánh bại, chỉ dựa vào một mình hắn ta thì có thể đấu lại Mục Trần hay không? Nếu là lúc trước, hắn ta sẽ không chút do dự gật đầu. Nhưng mà hiện tại, hắn ta cũng đã không nắm chắc. Ánh mắt Khương Nha không ngừng xoay chuyển. Rồi cuối cùng, hắn ta cắn chặt răng không do dự nữa. Bàn tay nắm chặt lại, một thanh trường thương màu đỏ thẫm đã hiện ra. Linh lực bàng bạc như núi lửa phun trào lao tới. Thân ảnh Khương Nha trực tiếp hóa thành lưu quang, mũi thương chỉ thẳng hướng Mục Trần lao tới. Hiển nhiên hắn ta đang muốn bỏ ngựa bắt về chim sẻ trực chờ. Mục Trần chỉ lo đánh bại Tần Huyền thì hắn ta sẽ nắm lấy thời cơ này đánh bại Mục Trần. Đến lúc đó người thắng cuối cùng đúng chính là hắn rồi. Mà Khương Nha ra tay trực tiếp đã đưa tới một trận xôn xao. Một ít tộc nhân đã âm thầm bĩu môi. Khương Nha trước nay luôn cao ngạo, vậy mà bây giờ là thừa dịp Mục Trần đang toàn lực đối phó với Tần Huyền ra tay đánh lén. Một trận này, bất kể Mục Trần thắng hay thua, thì ở trong tộc Cửu Tước đã không có ai dám coi thường hắn nữa. Dưới vô số ánh mắt soi mói, chỉ trong tích tắc, Khương Nha đã vọt vào vòng chiến. Linh lực trong cơ thể không hề giữ lại, toàn bộ đều tràn ra nhắm về hướng Mục Trần. Theo Khương Nha xuất thủ, đồng thời đã đẩy Mục Trần vào tuyệt cảnh. Bất kể hắn ta cố chấp công kích Tần Huyền hay là quay lại đối mặt với Khương Nha, thì đều khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh xấu. Trường hợp thứ nhất thì sẽ làm cho hắn ta bị Khương Nha đánh trọng thương. Còn trường hợp sau thì hắn ta sẽ mất đi cơ hội tốt nhất để loại bỏ Tần Huyền. Và khi đó hắn ta sẽ có nguy cơ phải đối mặt với hai người liên tục tấn công. Vậy thì gần như đã không hề có phần thắng nào. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào Mục Trần. Thậm chí mấy vị trưởng lão Cửu Tước tộc cũng đã nhìn sang. Bọn họ đều muốn biết Mục Trần sẽ đối phó với cục diện này như thế nào đây. Dưới những ánh mắt mong đợi, Khương Nha cũng đã lao tới gần Mục Trần. Đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, trông thấy một màn này, sau đó lại liếc nhìn Tần Huyền đang điên cuồng dãy giụa, khóe miệng Mục Trần vậy mà lại hiện ra một nụ cười thản nhiên. Tay hắn ta đột nhiên kết ấn, khóe miệng lẩm bẩm: "Thanh Liên Linh Kiếm Trận, mở." Ngay khi thanh âm của Mục Trần vừa hạ xuống, chỉ trong nháy mắt đã thấy ở bên ngoài Thiên La Trận đột nhiên hiện ra vô số kiếm quang màu xanh, thanh âm kiếm ngân vang vọng khắp thiên địa. Bên ngoài quảng trường lại là một mảnh xôn xao, vô số cường giả Cửu Tước tộc biểu cảm đều chấn kinh, thậm chí tới mấy vị trưởng lão thần sắc cũng đã không nhìn được phải biến đổi, bởi vì bọn họ đã nhận ra Mục Trần lúc đó không chỉ bố trí ra một đạo linh trận, chỉ là cái đạo linh trận sau đó ẩn giấu càng sâu hơn, ngay cả Thiên Hoàng tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện ra được. Dù sao đối với linh trận hiểu biết của hắn ta cũng không sâu, và Mục Trần đã qua mặt tất cả mọi người. Bên trong sân rộng, Mục Trần không để ý tới thanh âm huyên áo ồn ào ở bên ngoài. Hắn ta cầm ngón tay búng ra, chỉ thấy thanh quang đầy trời đã biến thành một thanh thanh liền cự kiếm, khí thế xuyên thiên địa lao thẳng tới thế công của Khương Nha, làm cho hắn ta trở tay không kịp. Ngay khi thanh liền cự kiếm trực tiếp đánh về phía Khương Nha, thì trong vô số ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy đại nhập bên diệt thân đã trực tiếp sải bước hướng về phía Khương Nha, ngũ dương thương to lớn ở trong tay mãnh liệt đánh xuống. Một thương một kiếm phong tỏa tất cả đường lui của Khương Nha. Thế công ác liệt làm cho sắc mặt của hắn ta trở nên trắng bệch. Từ đó mới biết được mục tiêu thật sự của Mục Trần đúng chính là Khương Nha. Kiếm trận này chính là để đề phòng hắn ta, chỉ cần hắn ta vừa ra tay thì sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Thủ đoạn thật sự là đáng sợ. Trong giây phút đó, trong lòng Khương Nha dâng lên hàn ý. Bất luận là hắn ta hay Tần Huyền thì trong trận đối chiến này đều đã thất bại thảm hại. Khi Khương Nha lộ ra vẻ tuyệt vọng, kim thương cùng với thanh liên cư kiếm cũng đã đánh tới. Linh lực kinh khủng nổ tung, không gian như bị cuồng phong xé rách. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, thân thể Khương Nha chật vật bắn ra ngoài, đột phá mọi phòng ngự, trực tiếp bay ra khỏi quảng trường, đem mặt đất cày thành một đường rãnh thật sâu. Thân thể Khương Nha đầy máu me nằm bên trong khe rãnh, khí tức mơ hồ đã triệt để bị trọng thương. Nếu không phải Mục Trần lưu thủ, thì với một linh trận công kích đạt tới địa phòng cao cấp, cùng với một kích toàn lực của đại nhập bất diệt thân, chỉ giờ trên đời này đã không còn Khương Nha nữa rồi. Nhưng dù vậy thì lúc này hắn ta cũng đã mất đi khả năng chiến đấu. Bên trong thiên địa, vô số ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Khương Nha vốn đang chuẩn bị làm hoàng tước, đẩy Mục Trần vào tuyệt cảnh, vậy mà bây giờ đã thua rồi sao? Hết chương 973. Chương 974, lấy được danh ngạch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên quảng trường đá xanh, bụi bay mù mịt, mặt đất lồi lõm. Còn ở bên ngoài quảng trường là một mảnh yên tĩnh quỷ dị, từng đạo ánh mắt khó tin nhìn vào một màn này. Không ai ngờ rằng Mục Trần nguyên bản đang lâm vào nguy khốn lại đã âm thầm đặt bẫy đem Khương Nhà đánh bại trong nháy mắt. Thời gian bất quá cũng chỉ mới trôi qua mấy giây mà thôi. Sau khi phục hồi lại tinh thần, rất nhiều tộc nhân cửu tước hai mặt đều nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Lúc này đã chẳng có ai dám coi thường Mục Trần nữa rồi. Giải quyết xong Khương Nhà, ánh mắt Mục Trần lại hướng về phía Tần Huyền, làm cho trong lòng hắn ta nhất thời nổi lên hàn khí. Ở bên trên ghế đá, trông thấy một màn này, chư vị trưởng lão cửu tước tộc đều lâm vào trầm mặc. Sắc mặt Thanh Bảo trưởng lão đã tím tái, không nói được gì. Cửu U thở dài một hơi, trong lòng như không được có một chút vui mừng. Xem ra lần này tới cửu tước tộc, Mục Trần cũng đã chuẩn bị không ít. Ít nhất hai linh trận cường đại mà hắn ta vừa bày ra, trong di vãng nàng chưa bao giờ trông thấy. Hơn nữa, Mục Trần cũng đã đột phá rồi, chính thức bước chân vào chư tôn lục phẩm, chiến lược tăng lên trên diện rộng. Ánh mắt của nàng dừng lại trên thân ảnh thon dài đang ở trong sân, trong lòng đầy cảm khái. Nguyên lai, tên thiếu niên đã từng phải kính sợ mình, bây giờ đã chính thức trưởng thành, đủ để ngang hàng với mình rồi. Có lẽ không lâu sau nữa, hắn ta thật sự sẽ có thể đem mình để xuống dưới. Này, nghĩa đen thôi nha anh em, đừng có tưởng tượng nhiều. Nghĩ tới đây, cửu thoáng nhìn trộm phụ thân mình. Hắn ta vẫn không hề có vẻ gì bận tâm, chỉ nhìn thoáng qua quảng trường, không lộ ra một tí cảm xúc nào. Nhưng cửu lại vô cùng hiểu rõ phụ thân mình. Trong tích tắc khi Mục Trần đánh bay Khương Nha, ánh mắt của hắn ta từ hồ đã trở nên càng thêm thâm thúy. Mục Trần vừa đánh một trận này đúng là vô cùng đẹp mắt. Dù có hà khắc như thiên hoàng tộc trưởng thì cũng không nhìn được mà cảm thấy kinh diễm, không tìm ra một điểm xấu nào. Dưới vạn chúng chú mục, Mục Trần đứng trên đại nhập bất diệt thân. Hắn ta nhìn về hướng Khương Nha, trong lòng cũng hiện ra thần sắc ngơ ngàng. Chính ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được uy lực của thanh liên linh kiếm trận lại lớn tới như vậy. Địa phẩm cao cấp linh trận đúng là có thể uy hiếp lục phẩm chí tôn, nhưng mà Khương Nha này đã là nửa bước thất phẩm chí tôn rồi, so với lục phẩm chí tôn đỉnh phong thì còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy hắn ta vốn dĩ còn có chuẩn bị ở đằng sau, nhưng mà bây giờ xem ra đã không cần nữa rồi. Linh trận bậc này thiếu sót duy nhất chính là thời gian bố trí, nhưng mà uy lực của nó thì lại không thể nào chê trách được. Chỉ là không biết khi nó được bố trí ra hoàn thiện thì uy lực sẽ còn lớn tới mức nào nữa đây. Có lẽ coi như có là chí tôn thất phẩm thật sự thì cũng có thể chính diện đánh một trận. Ý niệm đảo qua, Mục Trần rất nhanh bình tĩnh lại, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Tần Huyền đang ở trên quảng trường. Quanh thân Tần Huyền lúc này vô số quang ảnh xiềng xích cũng đã bị chấn vỡ. Hắn ta dù sao cũng đã là nửa bước thất phẩm chí tôn, mà linh trận này cũng chỉ mới là địa phẩm cao cấp. Phát giác ra ánh mắt của Mục Trần, Tần Huyền không nhìn nổi đã hơi rùng mình. Dù rằng trên mặt không có biểu tình, thế nhưng mà ở trong lòng thì lại cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Giờ thì chỉ còn lại hai chúng ta rồi. Mục Trần đứng trên đầu đại nhập bất diệt thân, hướng về phía Tần Huyền mỉm cười. Bàn chân vừa giẫm mạnh thì trong thân đại nhập bất diệt thân kim quang liền bộc phát, năm vầng liệt nhật lại nổ tung, kim quang hội tụ ở nơi bàn tay hình thành kim sắc cư thương ngàn trượng. Kim thương chậm rãi nâng lên trực chỉ Tần Huyền, tỏa ra một cỗ áp bách kinh người, khiến cho sắc mặt hắn ta trở nên khó coi. Đắc tội rồi. Mục Trần cười cười, rồi không để cho Tần Huyền có thời gian, đã trực tiếp đánh tới. Thế công lăng lệ ác liệt, ý đồ đem trận chiến này triệt để chấm dứt. Thanh âm vừa dứt thì công kích cũng đã tới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kim sắc cư thương đã hung hăng hướng Tần Huyền đâm tới. Làn sóng kim sắc nhột nhạo làm cho không gian lộ ra vô số vết nứt. Bề mặt quảng trường cũng xuất hiện vô số khe rãnh thật sâu. Kim quang không ngừng phóng đại ở trong mắt Tần Huyền. Hắn ta cắn ra một cái, bàn chân liền giẫm mạnh. Chỉ thấy hàn tước ở dưới chân liền xiết lên, lập tức phóng ra một dòng nước lạnh màu xanh đậm. Tần Huyền cũng phun ra một ngụm máu, bên trong tinh huyết ẩn chứa linh quang nhập vào trong dòng nước. Nhiệt độ trong không gian lập tức hạ xuống, quang lưu màu xanh đậm cấp tốc hình thành một cái mai rùa chắn ở trước mặt hắn ta, phía trên có hiện hiện băng văn cổ xưa. Huyền quy thủ hộ. Thời điểm mai rùa vừa ngưng tụ thì kim quang cũng đã đánh tới, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh mạnh lên mai rùa. Sóng xung kích không cách nào hình dung được lập tức bộc phát ra, khiến cho mặt đất vỡ vụn. Nơi kim thương va chạm với mai rùa như có thêm một vầng liệt nhật đang tỏa sáng. Liệt nhật bay lên, trên thân kim thương cũng tỏa ra vô số đường vân khe nứt tràn ngập, không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa, ầm ầm vỡ nát. Bất quá thời điểm nó vỡ vụn thì cái mai rùa cũng tróc ra từng mảnh rơi xuống. Khi cự thương và mai rùa đồng thời vỡ vụn, trong mắt Mục Trần hiện ra tinh quang, Thân hình mãnh liệt bắn trở ra, cố gắng thoát khỏi sự trùng kích của nước lũ. Mục Trần vừa xông đi, xương xích ở quanh thân Tần Huyền cũng đã bị sóng xung kích chấn vỡ. Hắn ta không do dự lùi lại, rồi cùng lúc một cái băng cung cực lớn lại xuất hiện ở trong tay. Hắn ta lập tức kéo cung, động tác rất lưu loát. Trên băng cung hội tụ một huyết sắc cư tiến, tỏa ra uy áp cường đại. Thế nhưng khi ngón tay Tần Huyền kéo căng dây cung định lập tức bắn ngay, thì ánh mắt hắn ta đột nhiên có rút lại, chỉ thấy không gian ở trước mặt đã trở nên nhộn nhạo. Rồi một ngón tay thon dài không hề có dấu hiệu báo trước đã nhẹ nhàng vươn tới chạm vào mi tâm của hắn ta, khiến cho ngón tay sắp sửa buông dây cung lập tức dừng lại. Thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trước mặt Tần Huyền, ngón tay vẫn đang chỉ vào mi tâm của tên đó, sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý tới huyết tiễn trước mặt. Suy nghĩ của Tần Huyền cũng cứng lại, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Cả hai đối mặt như thế này thì Tần Huyền biết rõ, chỉ cần hắn ta buông tay ra thì cái ngón tay đó cũng sẽ đâm vào đầu để hắn loại bỏ ngay, tuyệt đối không có một chút do dự. Bên ngoài quảng trường, vô số ánh mắt đều rung động nhìn vào một màn này, tất cả đều nín thở. Không ai nghĩ rằng lần chiến đấu này lại kịch liệt tới như vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, rằng co ước chừng mấy chục giây, thì Tần Huyền cuối cùng cũng không thể thừa nhận nổi áp lực. Hắn ta thở dài một hơi, mũi tên trên dây cung bắt đầu biến mất. Người thắng. Tần Huyền nhìn Mục Trần cay đắng nói. Hắn ta biết rõ loại rằng co như thế này nhìn qua thì có vẻ ngang sức, nhưng mà sự thật thì ngay tại thời điểm hắn ta còn đang kéo dây cung, Mục Trần đã có thể lập tức đem hắn ta chém giết. Nếu như là sinh tử quyết đấu thì hắn ta đã chết từ sớm rồi. Nghe Tần Huyền nói như vậy, Mục Trần khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi thu tay lại, hướng về phía người trước ông quyền cười nói. Đa tạ. Thanh âm của hắn ta có vẻ ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú tươi cười nhìn như có vẻ vô hại. Thế nhưng mà đã chứng kiến trận chiến vừa rồi thì tất cả đều biết được bên dưới sự vô hại kia chính là một sự lăng lệ quyết đoán đến nhường nào. Cái tên nhân loại cùng với cựu điện hạ ký kết huyết mạch khế ước cũng không phải loại mềm yếu giống như bọn họ đang nghĩ. Thủ đoạn của hắn ta thực sự vượt xa khả năng tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, bản thân Tần Huyền cũng đã nhạy cảm nhận ra được Mục Trần thật sự vẫn còn lưu thủ. Phát hiện này đã làm cho hắn ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu như kẻ này không lưu thủ thì hắn ta sẽ còn lợi hại tới thế nào nữa đây? Kẻ này đúng thật là bất phàm. Tần Huyền thầm than, kiêu ngạo như hắn ta thì cũng phải thừa nhận Mục Trần thật sự rất lợi hại. Trong khi Tần Huyền đang cảm thán thì Mục Trần đã lùi lại hai bước. Dưới vô số ánh mắt rung động ở xung quanh, hắn ta nhìn về Thiên Hoàng tộc trưởng mỉm cười nói. Thiên Hoàng tộc trưởng, cái danh hiệu này nếu như văn bối từ chối thì lại thành ra bất kính rồi. Hết chương 974. Chương 975. Mạc Phong, Mạc Linh. Thanh âm của Mục Trần truyền ra vang vọng ở chung quanh quảng trường, nhưng lại không có thanh âm trào phúng nào vang lên. Biểu hiện vừa rồi của hắn ta đã hoàn toàn chinh phục bọn họ, đến ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không thể nói gì được. Chính bọn họ cũng không ngờ tới Mục Trần thật sự có thể đánh bại cả Khương Nha và Tần Huyền. Mục Trần này có đủ tư cách đại biểu cửu tước tộc ta tiến vào Tần Tổ Chi Nguyên á. Tộc nhân cửu tước đã phải thừa nhận thực lực mà Mục Trần vừa bày ra ở trong thế hệ trẻ cửu tước tộc có thể chống lại hắn ta chỉ sợ cũng chỉ có cửu u cùng với Mạc Phong mà thôi. Mà điều mấu chốt là Mục Trần cũng mới chỉ là chí tôn lục phẩm, còn Mạc Phong và cửu u người trước thì đã tiến vào thất phẩm từ lâu rồi, còn người sau thì sau khi trở lại bên trong tộc đã tiếp nhận lực lượng truyền thừa, thuận lợi đột phá. Điều này cũng có nghĩa tiềm lực của Mục Trần cực kỳ lớn. Nếu như hắn ta có thể ở trong Thần Thú Chi Nguyên một lần nữa đột phá thì lúc đó cũng đã tiến vào chí tôn thất phẩm, sợ rằng cũng đã chẳng kém gì thiên kiêu của những chủng tộc thần thú khác. Bên trên những ghế đá, nghe thấy lời bàn tán của tộc nhân, các vị trưởng lão cửu tước tộc cũng chỉ biết cười khổ, hai mặt nhìn nhau. Thiên tước trưởng lão đem ánh mắt từ trên người Mục Trần thu hồi, sau đó nhìn về phía Thanh Bảo trưởng lão cười nói. Thanh trưởng lão, ta nghĩ lúc này ngươi chắc là cũng không tiếp tục phản đối nữa chứ? Thanh Bảo trưởng lão sắc mặt tiến tái, hậm hực một hồi lâu rồi mới nói. Người này đúng là thực lực không tệ, thế nhưng lại chính là nhân loại, nếu như tiến vào Thần Thú Chi Nguyên sợ là có một chút không ổn. Hắn ta tuy là nhân loại nhưng lại cùng với cửu u ký kết khế ước, tiến vào bên trong đó sẽ không có vấn đề gì đâu. Thiên tước trưởng lão liền nói. Thanh Bảo trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn vào thiên tước trưởng lão, khuôn mặt như cười như không, phất tay áo mà nói. Hy vọng hắn ta sẽ không chôn vùi tuổi xanh của mình ở bên trong đó. Thiên tước trưởng lão không để ý tới sự tức giận của Thanh Bảo trưởng lão mà đem ánh mắt hướng về phía tộc trưởng, hẳn là cũng đang đợi quyết định cuối cùng Thiên Hoàng tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: Cửu U Tước tộc luôn luôn thủ tín, người đã đánh bại Khương Nhà cùng Tần Huyền, vậy thì cái danh ngạch thứ tư tiến vào bí cảnh kia sẽ là của người. Nghe được lời chấp nhận của Thiên Hoàng tộc trưởng, Mục Trần như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Tuy nói bí cảnh kia đối với hắn ta cũng là đại cơ duyên, nhưng điều hắn ta thực sự muốn chính là giúp Cửu U giải quyết hết tất cả tai họa ngầm do khế ước huyết mạch mang tới. Huyết mạch của Cửu U chính là bởi vì hắn ta cho nên mới có khiếm khuyết, nếu không thể tự mình trợ giúp thì lương tâm của hắn ta cũng sẽ không yên. Đa tạ Thiên Hoàng tộc trưởng. Mục Trần ô quyền cũng kính đáp. Hắn ta biết được việc hắn ta cùng với Cửu U lập khế ước huyết mạch mà sinh ra khiếm khuyết đã tạm thời được đè xuống, như vậy hắn sẽ không cần phải rời khỏi Đại La Thiên Vực, mà Cửu U cũng không cần vì hắn ta mà xung đột với tộc nhân. Đây chính là kết quả lý tưởng nhất rồi. Thiên Hoàng tộc trưởng từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, khuôn mặt vô cảm rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười, nói ra: Người dám xuất hiện ở chỗ này thì đã cho ta thấy quyết tâm lớn nhất rồi. So với việc đánh bại Khương Nhà và Tần Huyền thì điều này mới càng làm cho ta cảm thấy hài lòng hơn. Mục Trần nghe vậy liền cảm thấy sửng sốt. Một nam nhân mà một chút đảm lược cũng chẳng có, gặp việc thì chỉ biết trốn tránh, cho dù thiên phú có cả tới đâu thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Hai mắt Thiên Hoàng tộc trưởng trở nên thâm thúy, lúc này lộ ra sự thỏa mãn đánh giá Mục Trần. Ta tuy rằng rất ít khi cưỡng ép Cửu U, nhưng nếu như ngươi không thể xuất hiện trong thời gian nước đây thì ta sẽ cưỡng ép đem khế ước giữa hai người giải trừ. Đến khi đó, bất kể nhà ngươi có trốn ở đâu thì Cửu U Tước tộc đều sẽ đem ngươi tìm trở về. Nhưng rất may mắn ta đã không phải sử dụng tới cái loại thủ đoạn này. Ánh mắt của Cửu U lần này coi như cũng không tệ. Lời nói cuối cùng, Thiên Hoàng tộc trưởng hoàn toàn không hề che giấu sự tán thưởng đối với Mục Trần, mà những vị trưởng lão Cửu U Tước tộc ở chung quanh cũng vì lời nói này của tộc trưởng mà ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã có một chút kỳ lạ. Bọn họ đều rất nể phục ánh mắt của Thiên Hoàng tộc trưởng. Trong những năm gần đây, thế hệ trẻ trong tộc có thể nhận được sự tán thưởng của hắn ta cũng chỉ có vài người mà thôi. Mà theo ngôn ngữ Thiên Hoàng tộc trưởng vừa nói với Mục Trần, hiển nhiên đối với hắn ta vô cùng hài lòng. Ở một bên, Cửu U âm thầm vỗ ngực, không nghĩ tới phụ thân mình lại đánh giá Mục Trần cao đến như vậy. Còn may hắn ta đã không nghe theo nàng lặng lẽ bỏ trốn, bằng không thì sẽ khiến cho phụ thân sinh ra ác cảm. Mà xem vào tính cách của ngài ấy, chỉ sợ sẽ rất khó tiếp nhận Mục Trần. Còn về phần khế ước huyết mạch, càng đừng mong nghĩ tới nữa. Nghĩ đến đây, Cửu U không nhìn được liếc nhìn Mục Trần, phát hiện ra hắn ta cũng đang nhìn tới. Trông thấy nỗi khiếp sợ ở trong mắt của nàng, hắn ta lại còn nhếch miệng cười cười. Đối với đề nghị trước đó của Cửu U, Mục Trần cũng không hề trách cứ, cũng chẳng có lý do gì để trách cứ. Cửu U lo nghĩ cũng hoàn toàn bởi vì hắn ta, dù sao ban đầu cũng chẳng có ai ngờ được hắn ta thật sự có thể đánh bại hai người Khương Nhà Tần Huyền đoạt lấy danh hạch. Thiên Hoàng tộc trưởng làm như không trông thấy ánh mắt mờ ám của hai người, chỉ thản nhiên nói: Mặt khác, thần thú Chi Nguyên chính là bảo địa ở trong linh thú giới, tuy có cơ duyên to lớn nhưng mà cũng tồn tại nguy hiểm khôn cùng. Ở thời đại viễn cổ, ngoại vực tà tộc đã đem nó hủy diệt, đồng thời còn đem ngoại vực tà khí xâm nhập vào bên trong, đến tận bây giờ vẫn chưa tàn hết, theo thời gian lâu dần thì đã sinh ra rất nhiều nguy hiểm chưa biết. Mục Trần nghe vậy cũng gật gù. Từ sau khi tiến vào bắc giới, hắn ta cũng đã không ít lần tiếp xúc với sức mạnh của ngoại vực tà tộc, cho nên cũng biết được loại sức mạnh không thuộc về đại thiên thế giới này có bao nhiêu quỷ dị khó lường. Mà đương nhiên nguy hiểm thật sự chính là tới từ những kẻ tham gia bí cảnh, vì để tranh đoạt cơ duyên ngàn năm một lần này, bên trong chỉ sợ sẽ có nhiều thêm không ít hài cốt của thiên kiêu các tộc. Mục Trần lại gật đầu. Từ lần ra phong này thì đã có thể nhận ra nội tình của linh thú tộc mạnh mẽ tới thế nào, thiên tài bên trong tộc có bao nhiêu cân lượng. Bất luận là Khương Nha hay Tần Huyền thì đều mạnh hơn hẳn bọn người U Minh Hoàng Tử, Phương Nghị. Mà hai người này lại cũng chỉ tính là thiên tài bình thường bên trong tộc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được thiên tài trong mấy tộc ngang cấp, thậm chí mạnh hơn Cửu U Tước tộc sẽ biến thái tới thế nào. Lần này giúp Cửu U tranh đoạt thần huyết sẽ khó tránh khỏi một phen chiến đấu tàn khốc. Bất quá mặc kệ như thế nào thì hắn đều sẽ dốc toàn lực. Dù sao mấy năm nay Cửu U đã giúp đỡ không ít, đây đúng là lúc để cho hắn ta hồi báo. Tiến vào bí cảnh lần này, ngoài ngươi ra thì còn có ba người. Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn thoáng qua Cửu U ở bên cạnh rồi nói: Cửu U là một, hai người còn lại ngươi cũng có thể gặp mặt một chút. Nghe vậy, trong lòng Mục Trần cũng hiếu kỳ. Hắn ta biết rõ danh ngạch này vô cùng trân quý đối với Cửu U Tước tộc, cho nên hắn ta cũng tò mò muốn biết những thiên tài đạt được danh ngạch này là cái dạng nhân vật gì đấy. Theo thanh âm của Thiên Hoàng tộc trưởng thì ở bên ngoài quảng trường có hai đạo thân ảnh đã bắn tới, cuối cùng dừng lại trên sân rộng, hướng về phía thiên hoàng tộc trưởng không người. Ánh mắt Mục Trần liền hiếu kỳ nhìn lại. Hai đạo thân ảnh này chính là một nam một nữ. Nam tử thân thể thon dài, cực kỳ anh tuấn, thần sắc đạm mạc. Đối với sự dò xét của Mục Trần cũng không hề để ý tới, vẻ mặt rất lãnh đạm, cứ người ngoài ngàn dặm. Người này thần sắc hờ hững, nhưng Mục Trần lại có thể cảm nhận được có một cỗ áp bách rất mạnh. Loại áp bách này làm cho anh ta cũng phải kiêng kỵ. Thực lực của tên này vậy mà không hề dưới Tu La Vương, hiển nhiên đã bước vào thất phẩm chi tôn. Còn người bên cạnh lại là một thiếu nữ áo tím nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đeo tên đuôi ngựa, toàn thân lộ ra khí tức thanh xuân hoạt bát. Phát giác ra ánh mắt của Mục Trần, nàng ta cũng xoay đầu hướng về phía anh ta cười hì hì, ánh mắt hào hứng cũng đem Mục Trần đánh giá một phen. Ta gọi là Mạc Linh, còn hắn là ca ca của ta, Mạc Phong. Chúng ta cũng đã trông thấy người chiến đấu, đúng là rất lợi hại. Mạc Linh hướng về phía Mục Trần, phất phất nắm tay nhỏ nhắn trắng ngần, tủm tỉm cười nói. Đa tạ. Mục Trần thân thiện đáp lời, nhưng trong lòng thì lại âm thầm kinh ngạc. Mạc Phong kia đích xác là thiên tài, có thể so sánh với cửu. Thế nhưng mà Mạc Linh tự hồ cũng chỉ là chí tôn lục phẩm tầm thường, so với hai người Khương Nha Tần Huyền thì còn có một chút không bằng, sao lại có thể được chọn cơ chứ? Trong khi Mục Trần đang tự hỏi thì Mạc Phong cũng đã quay lại nhìn hắn ta mà nói. Người đã lấy được danh ngạch, như vậy chúng ta liền đã là đồng bọn, hy vọng tới lúc đó có thể trợ giúp lẫn nhau. Tuy lời nói của hắn ta mang đầy vẻ thiên ý, thế nhưng mà khuôn mặt thì lại chẳng hề có biểu cảm, cảm giác có một chút quái quái, nhất thời làm cho Mục Trần cảm thấy không quen. Bất quá Mục Trần cũng cảm giác được Mạc Phong này cũng không có ý nhắm vào chính mình, nghĩ tới hẳn là tính cách của anh ta như vậy. Ca ca của ta luôn như vậy, người đừng có chấp. Ngược lại Mạc Linh ở bên cạnh là sợ Mục Trần hiểu lầm, vội cười giải thích. À, không có gì. Mục Trần cười cười tỏ vẻ đã hiểu, hắn đối với cái đôi huynh muội này cũng có không ít hào cảm, ít nhất so với bọn người Khương Nha thì đúng là sẽ ở chung hơn nhiều. Trên ghế đá, thiên hoàng tộc trưởng trông thấy hai bên đã làm quen, liền nhẹ nhàng gật đầu, tay vung lên, thanh âm gọn gàng linh hoạt vang vọng trong quảng trường. Thời gian kế tiếp, Mục Trần ngươi hãy lưu lại chỗ này, 10 ngày sau bí cảnh sẽ mở ra, bốn người các ngươi liền đại diện cửu tứ tộc tiến vào thu hoạch cơ duyên. Nghe được lời này, bốn người Mục Trần, cửu đều nghiêm túc ôn quyền. Tuân lệnh tộc trưởng. Hết chương 975. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.